Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 45 Phủ Định. Ngày hôm qua có cái bạn tốt tới ta nơi này, cho nên cười ngày hôm qua chỉ đổi mới 2 chương, thật sự xin lỗi, Hạ Thiên Kỳ vì thế lo lắng không thôi. Nhưng là trước mắt quá phận lo lắng hiển nhiên cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Cho nên hắn hiện tại đảo cũng xem đến khai. Giống như là hắn đi học khi kéo bè kéo lũ đánh nhau giống nhau. Đánh không lại cùng lắm thì liền chạy bái. Bọn họ nếu không làm gì được nguyên rủa xuất hiện những cái đó quỷ đồ vật. Vậy không nghĩ đi đối phó. Một lòng chỉ nghĩ trốn thì tốt rồi. Cứ việc loại chuyện này thực buồn bực, cũng thực nghẹn khuất. Nhưng là hồi tưởng lên, hắn mới vừa tiến công ty thời điểm không phải cũng là như vậy nhịn qua tới sao? Lưu Chữ Du đầu chủ nhiệm lớp, như cụ đứng ở trên bục giảng lải nhải. Lớp học sinh số lượng giảm bớt hoàn toàn không có khiến cho hắn bất luận cái gì chú ý. Có lẽ ở hắn ý thức chung, nguyên rủa đã hoàn toàn hủy diệt này đó bọn học sinh sở tồn tại dấu vết. Nguyên rủa sở cụ bị loại này lực lượng, lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là sợ hãi. Thật ra mà nói, ở trải qua nhiều, nhìn đến thi thể nhiều về sau, hắn đối với quỷ vật sợ hãi, đã trước nay tự bộ dáng trực quan sợ hãi. Bay lên tới rồi đối quỷ vật năng lực sợ hãi thượng. Trong đó để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, đó là có thể lệnh người hoàn toàn quên đi năng lực. Nếu đem người so sánh một chương nội tồn tạp, như vậy nội tồn tạp tồn chữ văn kiện, đó là người ký ức. Nhưng mà quỷ vật lại có thể bằng vào chúng nó đáng sợ năng lực, đem nguyên bản ký ức cắt bỏ rớt. Càng có cực giả sẽ dùng mặt khác một loại ký ức thay thế. Nếu nói có một ngày, hắn ký ức cũng sẽ bị quỷ vật thay đổi rớt. Như vậy hắn còn sẽ là Hạ Thiên Kỳ sao? Hắn sở trải qua này đó, hắn sở gặp được này đó bằng hữu, hắn chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn quên cái sạch sẽ. Lại nói tiếp, này cùng bị giết rớt kỳ thật không có bất luận cái gì khác nhau. Trên đời này có quá nhiều sự tình nói không rõ. Giống như là Trang Chu Mộng Điệp giống nhau. Không có bất luận kẻ nào có thể nói rõ ràng. Rốt cuộc là mộng là thật sự, vẫn là thật là mộng. Hắn từng xem qua một cái làm hắn sởn tóc gáy điện ảnh. Điện ảnh tên gọi là Tiểu Đảo Kinh Hồn. Bộ điện ảnh này trên cơ bản không có gì cốt truyện. Hơn nữa lại xú lại trường. Giảng chính là một nữ nhân mang theo mấy cái hài tử, cùng người hầu nhóm sinh hoạt ở một cái tiểu đảo biệt thự chuyện xưa. Mới vừa xem đến thời điểm, thậm chí là nhìn đến hơn phân nửa, hắn đều cảm thấy chuyện xưa cũ kỹ. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đoán được kế tiếp phát sinh sự tình. Tỷ như biệt thự bắt đầu xuất hiện dị vang. Tỷ như trong nhà hài tử bắt đầu nhìn đến một ít chuyện cổ quái vật. Tỷ như người hầu nhóm bắt đầu trở nên đặc biệt quỷ dị. Rất nhiều lần hắn đều nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhàm chán phát ngốc. Nề hà hắn có một cái thói quen. Đó chính là vô luận làm gì đều phải đến nơi đến chốn. Nếu mua một lọ rất khó uống đồ uống, cứ việc uống hắn tưởng phun hắn cũng sẽ chịu đựng uống xong. Nghe xong một đầu khúc nhạc dạo khiến cho hắn phiền lòng ca, hắn chính là nghe được muốn đánh người cũng sẽ kiên trì nghe xong. Xem điện ảnh, xem tiểu thuyết đều là như thế này. Nếu nhìn mở đầu, như vậy vô luận quá trình vẫn là kết cục thế nào, hắn đều sẽ kiên trì xem xong. Hắn đi học thời điểm, bởi vì luôn là đánh nhau gặp rắc rối, rất nhiều lần đều cảm thấy đi học không thú vị, không nghĩ trở lên. Nhưng nguyên nhân chính là vì phải đối chính mình có cái công đạo, đối gia nhân có cái công đạo, cho nên hắn vẫn là căng ra đầu thượng cao trung. Hơn nữa đi tới Phúc Bình thị niệm đại học, nguyên nhân chính là vì có loại này thói quen, cho nên hắn cố nén buồn ngủ xem xong rồi bộ điện ảnh này. Nhưng là điện ảnh kết cục lại xuất hiện xoay ngược lại, cũng làm hắn rất là ngoài ý muốn. Đầu tiên này bộ Tiểu Đảo Kinh Hồn xác thật là một bộ có quỷ tồn tại khủng bố điện ảnh. Trên đảo nhỏ kia đống biệt thự cũng đúng là nháo quỷ. Kia mấy cái hầu gái cũng đích xác xác tồn tại vấn đề. Nhưng mà chân tướng lại là cái kia tự cho là trong nhà phòng ở nháo quỷ nữ chủ nhân, cùng với nàng sợ hãi bị quỷ thương tổn bọn nhỏ, kỳ thật mới là biệt thự chân chính tồn tại quỷ, mà những cái đó ở chúng nó cảm thấy là quỷ đồ vật, kỳ thật mới là ở tại biệt thự người. Mới vừa xem xong khi, hắn chỉ là cảm thấy cốt truyện xoay ngược lại rất ngoài dự đoán. Đến nỗi khủng bố gì đó bởi vì không huyết tinh, cũng không xuất hiện quá mức âm trầm màn ảnh, cho nên cơ hồ không có khủng bố địa phương. Nhưng là đang xem xong bộ điện ảnh này bao nhiêu thiên hậu, hắn nhàm chán gian ngẫu nhiên hồi tưởng khởi bộ điện ảnh này thời điểm, hắn tức khắc bị dọa cái lạnh thấu tim. Môn sơ phải biết rằng hắn lá gan ở lúc ấy nhưng cơ hồ lớn đến không biên, còn từng bởi vì cùng người đánh đố, một mình chạy tới loạn phần cương ngủ cả đêm. Monster nhưng chính là hắn như vậy một cái khi đó không sợ trời không sợ đất chủ, lại bị một bộ cũng không như thế nào khủng bố điện ảnh dọa tới rồi. Nhưng dọa đến hắn cũng không phải điện ảnh khủng bố màn ảnh, mà là bộ điện ảnh này muốn hướng thế nhân truyền đạt một cái tin tức. Cái này tin tức chính là, ngươi chỗ đã thấy, ngươi sở nhận chi, có lẽ toàn bộ đều là sai lầm, mà đi thế nhân đều tham sống sợ chết. Bởi vì đều cảm thấy người một khi chết mất, liền cái gì đều không còn nữa tồn tại. Giống như là ở khảo thí trung gian lần bị trường học phát hiện bị hoàn toàn xóa tên giống nhau. Mọi người đều sợ hãi quỷ. Mặc dù liền không vài tuổi tiểu hài tử, đang nghe đến cha mẹ nói lên quỷ thời điểm, đều sẽ bị dọa đến khóc lớn kêu to. Tại sao lại như vậy? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính là bởi vì mọi người cảm thấy người là sống, mà giống tử vong, lêu lổng linh tinh đồ vật đều là vật chết. Nhưng nếu đổi một cái góc độ suy nghĩ, đứng ở quỷ hồn góc độ, như vậy người vẫn là tồn tại sao? Này liền như là trăm ngàn chỗ hở thuyết tiến hóa, nhưng như cũ bị mọi người tôn sùng là vương đạo giống nhau. Có lẽ cũng không phải bởi vì không có loại nào học thuyết có thể thay thế được nó, mà là bởi vì mọi người vô pháp tiếp thu bọn họ tiền sử người, hoặc là ngoại tinh nhân, cũng hoặc là thần tiên linh tinh giống loài sáng tạo ra tới. Hạ Thiên Kỳ trước đó chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình, càng chưa hoài nghi quá thế giới. Nhưng từ đó về sau, hắn lá gan tắc lập tức nhỏ rất nhiều. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác trên đời này có quá nhiều vô pháp giải thích câu đố. Hơn nữa này đó cái gọi là vô pháp giải thích câu đố, kỳ thật đều có thể lợi dụng trinh thám được đến kết luận, nhưng lại rất ít có người nguyện ý tin tưởng. UU đọc sách www.uukanszu.com. Bởi vì nhân loại nhất không muốn làm một sự kiện chính là phủ định chính mình. Hạ Thiên Kỳ trước kia không tin trên đời có quỷ, nhưng lại tin tưởng nhất định tồn tại ngoại tinh nhân. Về ngoại tinh nhân hay không tồn tại suy xét, hắn lúc ấy còn có cùng Dương Thư Thành, Tào Kim Hải bọn họ thảo luận quá. Tào Kim Hải cảm thấy căn bản là không có ngoại tinh nhân. Đến nỗi lý do còn lại là Nếu thực sự có cái gì chó má ngoại tinh nhân, hơn nữa bọn họ khoa học kỹ thuật còn như vậy phát đạt nói. Vì cái gì không trực tiếp xâm lấn lại đây? Dương Tư Thành cái nhìn cùng Tào Kim Hải cơ bản nhất trí. Lý do đồng dạng là ngoại tinh nhân vì cái gì không có xuất hiện linh tinh. Ý tứ chính là nói nếu sư tử cùng lão hổ ở một ngày nào đó có được nhân loại văn minh, như vậy nhân loại nhất định sẽ bị ăn sạch quang. Lý Xương Dạ đối này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên không phát biểu cái nhìn. Bất quá hắn lại tên gọi tắt trên đời có ngoại tinh nhân. Đến nỗi vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện lý do, hắn lúc ấy cũng nói ra hắn cái nhìn. Đó chính là nếu ngươi dùng một đài camera ở ký lục con kiến sinh hoạt, làm con kiến sẽ cảm thấy trên đầu có cái gì đang ở giám thị chúng nó sao? Chúng nó hiển nhiên sẽ không cảm thấy. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.